LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, nhân sinh đệ một bộ. Tiểu Khả, ngươi trở về thời điểm chú ý an toàn, đừng chạy lung tung. Tô Minh gặp Tần Tiểu Khả chạy vội như vậy, tranh thủ thời gian mở miệng căn dặn một câu. Ta biết, các ngươi đừng quản ta, hưởng thụ hai người thời gian đi thôi. Tần Tiểu Khả âm thanh bay vào ra, bất quá thanh âm này lại càng ngày càng không rõ ràng. Rất rõ ràng Tần Tiểu Khả cái này lúc sau đã chạy xa. Tô Minh nhịn không được đong đưa một chút đầu, vừa cười vừa nói, đứa nhỏ này, cũng không biết tại sao vội vã như vậy. Kỳ thật Tần Thi Âm trong lòng có chút rõ ràng, còn tưởng rằng Tần Tiểu Khả cái này là cố ý muốn vì chính mình cùng Tô Minh sáng tạo ra một chỗ không gian đến đâu. Trong lúc nhất thời Tần Thi Âm cũng cảm giác rất khôi hài. Nếu như Tần Tiểu Khả không đến mà nói, kỳ thật nàng ngày nào cũng là đang cùng Tô Minh một chỗ. Loại cơ hội này căn bản cũng không hiếm có, cũng không đáng đến cố ý đi sáng tạo. Lần này Tần Thi Âm là thật không nghĩ tới, nàng xem thường nàng cái này thân muội muội, bất quá gặp Tô Minh ngồi lại đây, lại nghĩ tới trước đó Tần Tiểu Khả cùng với nàng trò chuyện những cái kia sinh con chủ đề. Tần Thi Âm vậy mà mơ hồ có chủng lại phải đỏ mặt xúc động. Thế là liền nói, Tô Minh, ta đi tắm trước nha. Đừng nha, Tô Minh lúc này tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một tay lấy Tần Thi Âm tay cho níu lại. Sau đó nói, thơ âm thanh, ta cảm thấy vừa rồi Tiểu Khả nói là kỳ thật cũng không có gì sai. Người chính là cả ngày quá đêm làm việc coi ra gì. Làm việc xác thực rất trọng yếu, nhưng là ngươi không thể đem nó xem như cả cuộc đời trung tâm cùng trọng tâm nha. Một ngày 24 giờ vây quanh nó chuyển, dạng như vậy xác thực đến mệt mỏi. Tô Minh để Tần Thi Âm ngồi xuống trước, sau đó mở miệng nói ra, ngồi xuống hai chúng ta nhìn một hồi TV đi. Tiểu có thể không phải mới vừa nói à, gần nhất mới ra một cái tống nghệ tiết mục gọi Chạy A Lão Thiết, chúng ta xem một chút đi. Ta đến xem là cái nào đài truyền hình thả. Xưa nay không xem TV. Tô Minh, thật đúng là không rõ ràng đây là cái nào đài truyền hình thả. Thế là liền cầm lên trên mặt bàn điều khiển từ xa. À ừ à tương đương, kết quả TV mới mở ra trong nháy mắt, lại đột nhiên truyền tới không đối âm thanh. Tự hồ là nữ nhân nào bị thương, một mực đang thấp giọng không ngừng thân ngâm lấy. Lập tức Tô Minh bỗng nhiên nhất nhìn màn hình TV, lập tức cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc này trên màn hình TV hình ảnh, rõ ràng là hai cái trắng bóng không mặc quần áo người, đang tại làm một ít không thích hợp thiếu nhi, đồi phong bại tục sự tình đây. Hình tượng này thật sự là quá quen thuộc, làm một tên lão tài xế, Tô Minh làm sao có thể không rõ ràng cái này thả là cái gì đây. Trước kia không ít cùng Giang Tiểu Quân lén lút nghiên cứu lại này phim. Đương nhiên, Tô Minh là theo phim nghệ thuật góc độ đi nghiên cứu, không giống Giang Tiểu Quân bỉ ổi như vậy, đơn thuần là vì người nghiên cứu thân thể cấu tạo. Hơn nữa Tô Minh vẻn vẹn nhìn hai mắt mà thôi. Trong màn hình TV cái này nữ minh tinh, Tô Minh lập tức liền nhận ra, ngoại quốc chứ danh ảnh âm thanh Tân Hằng Kết Y, Tần Thi Âm càng đừng đề cập. Cả người đều ngây người. Nói là thật, Tần Thi Âm đã lớn như vậy, thật đúng là chưa có xem loại vật này. Có thể bảo hôm nay là trời xui đất khiến nhân sinh lần thứ nhất. Vẻn vẹn cứ thế một chút, sau đó Tần Thi Âm liền tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Khuôn mặt không tự chủ được đỏ lên. Dùng Tần Thi Âm thông minh sao có thể đoán không được. Đây nhất định là Tần Tiểu Khả giở trò quỷ. Trách không được vừa rồi Tần Tiểu Khả biểu hiện khác thường như vậy đây. Nhắm mắt lại mặc dù là không nhìn thấy, thế nhưng là thanh âm này là tiếp tục không ngừng. Hơn nữa TV âm thanh vẫn còn lớn, muốn nghe không được cũng khó khăn. Cây đầy ngã, vừa đem mang, nói đến cũng là ngay thẳng vừa vạn. Bình thường loại này phim cũng đều là có tiền hí. Hiện tại rất nhiều người cũng đều thích xem loại kia mang nội dung cốt truyện tiết mục. Thế nhưng là Tần Tiểu Khả tùy tiện download cái này, còn thật không có tiền hí. đi lên liền là phi thường trực tiếp nội dung cốt truyện. Đây cũng là đi thẳng vào vấn đề đi. Tô Minh cũng có chút xấu hổ. Dù sao bên cạnh còn ngồi một cái Tần Thi Âm đâu. Trong lúc nhất thời ngẩn người. Không biết mình có nên hay không đi qua đem tivi đóng lại. Lúc này Tô Minh nhìn một chút Tần Thi Âm. Phát hiện Tần Thi Âm vậy mà cùng cái tiểu nữ hài đem con mắt cho che. Nhìn có chút ngượng ngùng bộ dáng. Để Tần Thi Âm lại thêm một tia hàm xúc thú vị. Đúng vào lúc này, trong tivi âm thanh nhỏ một chút, Tần Thi Âm chú ý tới Tô Minh đến bây giờ một mực không nói chuyện. Thế là liền mở to mắt, muốn xem một chút Tô Minh lúc này đang làm gì đó. Kết quả cái này không nhìn không sao. Xem xét mà nói hai người vừa lúc liền đối mặt bên trên. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều như thế sửng sốt. Con mắt là nhân tình tự nhất không che giấu được phương. Hai người đối mặt về sau, giống như bị thi định thân thuật, chỉ có nồng đậm tình ý ở trong đó lan tràn. Nhìn xem sắc mặt hơi có chút đỏ bừng Tần Thi Âm, tựa như là một quả chín mọng táo đỏ, hơn nữa còn tản ra mê người xông vào mũi hương thơm. Tô Minh nhìn cả người có chút hoảng hốt, thậm chí có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Mỹ nữ tổng là có thể câu lên người nội tâm phạm tội xúc động. Dù sao Tô Minh cái này lúc sau đã có phạm tội xúc động. Lúc này Tô Minh trong đầu đã quên hết mọi thứ. Chỉ có Tần Thi Âm. Cuối cùng Tô Minh nhịn không được. Thân thể chậm rãi gần phía trước. Đem đầu hướng Tần Thi Âm trước mặt ngang nhiên xông qua. Cái này là một cái tiêu chuẩn tác hôn động tác. Tần Thi Âm lúc này vậy mà không có né tránh. Ánh mắt bên trong lộ ra eo hẹp. Lập tức nhắm mắt lại. Nữ nhân ngay tại lúc này nhắm mắt lại, đã nói lên nàng kỳ thật trong lòng đã ngầm đồng ý loại hành vi này. Tô Minh cũng không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp chạm đến Tần Thi Âm cái kia mềm mại mà tản ra nhàn nhạt hương thơm bờ môi. Tần Thi Âm thân thể trong nháy mắt liền căng cứng, thân là vô số trong lòng người hoàn mỹ nữ thần. Kỳ thật Tần Thi Âm căn bản là không có trải qua loại sự tình này. Có thể thấy được cỡ nào eo hẹp. So sánh với mà nói, Tô Minh đã có nhất định kinh nghiệm, hai tay ôm Tần Thi Âm, để cho nàng thả lỏng một ít, sau đó cũng thừa cơ hội này, cậy mở Tần Thi Âm miệng, bịch Tô Minh đè ép Tần Thi Âm té ở ghế salon bằng da thật. Tần Thi Âm cái kia thân thể mềm mại, cùng Tô Minh thân thể dính chặt vào nhau, hai người cứ như vậy một mực lan lộn, ôm, hôn môi, trong tivi âm thanh lại truyền tới. Nữ nhân kia hẳn là nhanh muốn đến đỉnh phong, gọi tiếng phi thường lớn, thanh âm này đem Tô Minh cùng Tần Thi Âm toàn bộ cho kích thích đến. Tô Minh một cái nhịn không được, trực tiếp đem Tần Thi Âm nửa người trên quần áo cho kéo. Nhìn xem Tần Thi Âm cái này gần như hoàn mỹ thân thể. Tô Minh lần nữa cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, lập tức Tô Minh hỏi, thơ âm thanh, có thể sao? Lúc này Tô Minh đã vận sức chờ phát động, mà Tần Thi Âm lúc này cũng đã mê say ở trong đó. Nàng tự nhiên rõ ràng Tô Minh là có ý gì, khe khẽ điểm hai lần về sau, xem như đồng ý Tô Minh mà nói. Tô Minh cố nén nội tâm kích động, lần nữa bổ nhào ở trên ghế salon, vẫn là nam hài Tô Minh, đêm nay tự hồ muốn bước ra nhân sinh bước đầu tiên. Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.